Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 207. Khóc chuyện audio.com. Chương 207. Ta cảm ơn ngươi một nhà a, này tam cấp biến dị thi khôi nhảy xuống. Vừa lúc cùng cái lồng bên trong Liễu Diệp Tâm tới cái tiếp xúc gần gũi. Như thế nào cái gần pháp đâu? Gần gũi cơ hồ chính là cách phòng hộ cháo chóp mũi dán lên chóp mũi. Liễu Diệp Tâm phát ra một tiếng cao vút thét chói tai. Nhưng thật ra đem chính mình bên người các đồng đội tất cả đều khiếp sợ. Ngươi thật là đủ rồi. Không bị thi khôi hù chết. Ngược lại thiếu chút nữa bị ngươi tiếng kêu hù chết. Nếu là nói ra đi thật đúng là muốn cười rớt người thường răng hàm. Tam cấp biến dị thi khôi một móng vuốt chộp vào trong suốt phòng hộ cháo thượng. Phát ra khanh tiếng vang. Đi đi đi đi, vương sư huynh cao giọng kêu. Mọi người lẫn nhau nâng đỡ. Có tráng hán trực tiếp đem người bệnh khiêng lên. Một đám người đỉnh cái trong suốt phòng hộ cháo. Trực tiếp hướng lều lớn sau sườn phương chạy tới. Liễu Diệp Tâm chạy ở đội ngũ trung gian. Cả người chạy trốn nghiêng ngả lảo đảo siêu siêu vẹo vẹo. Đi theo nàng người chung quanh liền có chút xui xẻo. Vẫn luôn bị nàng đánh tới đánh tới. Bất quá xem nhân ra một tiểu cô nương. Tuổi lại không lớn, bị này khủng bố một màn sợ tới mức run bần bật. Những người khác đảo cũng không hảo nói nhiều cái gì. Chỉ là tương đối Liễu Diệp Tâm run bần bật chân cẳng run run. Kiều tiểu bằng hữu bình tĩnh tự giữ ánh mắt bất biến mảy may. Liền có vẻ có chút. Dị thường, nàng tuổi còn nhỏ Liễu Diệp Tâm 5 tuổi. Ngươi không sợ, Đoạn Nguyệt thiếu niên liền đi theo tiểu bằng hữu bên người chạy. Thấy nàng xê dịch nhảy lên phi thường nhanh chóng, nếu không phải phía trước có rất nhiều người chống đỡ, tiểu hài tử phòng chừng hiện tại là có thể chạy đến đầu một cái đi. Người đem nó tưởng tượng thành một con sẽ nhảy ngoạn vật không phải hào. Có cái gì đáng sợ, kiều tiểu bằng hữu nói lời này, còn bớt thời giờ duỗi tay vỗ vỗ thiếu niên eo. Đừng sợ, có ta ở đâu, thiếu niên, mẹ nó vì cái gì có loại muốn cười xúc động. Nếu không phải trường hợp không đúng, thời gian không đúng, toàn bộ đội đồng đội đều muốn cười. Người dùng như vậy nhuyễn manh giọng nói, mặt vô biểu tình mà nói lời này, xác định không phải cố ý tới khôi hài. Đoạn Nguyệt thiếu niên vẻ mặt vô ngữ nhìn trời. Ta nói, ngươi không cảm thấy nó phi thường xấu phi thường ghê tởm. Ghê tởm a, tiểu hài tử một cái túng lạc bay nhanh nhảy quá vắt ngang trên mặt đất đầu gỗ. Chấm, bất quá nhiều nhìn xem cũng thành thói quen đi. Này, này mẹ nó có thể thói quen sao? Đoạn Nguyệt thiếu niên, vì cái gì tổng cảm giác ở cùng một cái phi nhân loại đối thoại chung? Ta hoài nghi ngươi không phải tư không tinh nhân loại, ngươi có thể là mặt khác tinh vực tới tiểu yêu quái ba. Đôi mắt thanh lãnh từ san san, không tự giác mà chiều chiều khóe miệng, tiểu sư muội thật đúng là cái kinh điển tiểu nhân nhi. Tiết Tiêu thật là nhịn không được cười ra tiếng tới. Tiểu sư muội nói không tồi, thiếu niên ngươi chính là xem đến quá ít, nhiều nhìn xem ngươi định có thể thói quen, nếu không hiện tại liền quay đầu, ngăn trở kia chỉ tam cấp biến dị thi khôi, cùng nó nhiều tiếp xúc, ta cảm ơn ngươi một nhà a, Đoạn Nguyệt thiếu niên không lên tiếng. Ta là thiếu niên, ta không cùng tiểu cô nương cùng thiếu nữ lẫn nhau dỗi. Như vậy thật không có phong độ. Đại gia chạy mau, phía trước có cái phong bế thức chống đỡ lều. Nhìn qua còn tương đối vững chắc, vương sư huynh quát một tiếng, mang đội đi phía trước sông thẳng. Mọi người cũng đi theo đồng thời thấy được cái kia phong bế thức lều. Cái này lều sở hữu viên mộc, đều dùng thập phần thô dây thừng một cây tiếp theo một cây cột vào cùng nhau. Đích xác so với phía trước lều giá vững chắc rất nhiều. Đi vào trước trốn trốn, đội ngũ chung có 7-8 cái đặc thù năng lực giả người bệnh. Yêu cầu đi vào hơi làm điều chỉnh, đại gia thần kinh căng chặt một đường. Tới rồi cái này phong bế lều trước, hô hấp đều thập phần dồn dập. Liễu Diệp Tâm một cái phi bước lên trước đá văng cái kia lều môn. Khi trước liền phải chạy đi vào, vương sư huynh chạy nhanh bắt lấy tay nàng. Liễu sư muội đừng xúc động. Trước thấy rõ ràng tình huống lại, Liễu Diệp Tâm kêu sợ hãi một tiếng. Cách chương.